Tận thế nhạc viên, chương 1120, nhà của ta tại Hương Cảng sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thế giới quen thuộc nhất sân bay không có cái thứ hai. Muốn nói là cái gì mỗi lần đều theo Hương Cảng đi. Chú ý, đại bí mật. Trông thấy nơi này người giá trị hồi vốn sách giá vé. Lại đáp 1.000 khối khen thưởng đều tính ngươi kiếm. Bởi vì Hương Cảng sân bay xuất phát vé máy bay đặc biệt tiện nghi. Tuyệt mật, không phải thân nhi tử không nói cho. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại lại ngồi ở chỗ này. Lần này xuyên qua quần dài dày vải, sạc dự phòng tràn đầy. Tùy thân mang theo thuốc cảm mạo, làm xong trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Ta đều kế hoạch tốt, lên máy bay ngủ trước, lại ăn, ngủ tiếp, đánh một lát trò chơi. Kingdom Rush, manga, ngủ, trò chơi, phim truyền hình, mã, ngủ, chữ, đặc biệt thích hắc ám trong cabin. Ta khỏa cái tấm thảm, bị đông cứng đến run rẩy thời điểm. Trong không khí truyền đến nhiệt nóng bánh mì hương khí trong nháy mắt đó. Như vậy, liền như là ta ám chỉ như vậy. Xuống máy bay tái phát đổi mới đi. Như có, tấu chương xong, cách chương.